Hệ thống liên minh, chương 221 ngoại truyện 5, góc truyện audio.com, PS Nguyên, GT, đạo, GT, vũ trụ, phân biệt vũ trụ và vũ trụ nhá, GT, thiên hà, GT, hành tinh, vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại chương trình SLOS. Solo One Shot, không nói gì thêm và sau đây là màng solo của hai thanh niên ngáo đá à nhầm của Nhất Long và La Thiên. Lâm Thần, 4, nói với giọng điệu trôi chảy. Quay lại sàng đấu, lúc này hai thanh niên đang nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức. Cai nói trước, được rồi, để anh cho chứ biết thế nào là kính lão đất thọ long đáp trả lại. Lục ca, em sẽ để anh biết thế nào là sóng sau xô sóng trước. Vứt lời tiếng máy móc vang lên từ cơ trường. Mời hai đối thủ vào vị trí 123. Really, let's go vứt lời cả hai lao vào nhau bằng tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Long giơ chân phải vừa chuẩn nhanh đá thẳng vào mặt Cai nhưng lại bị Cai đỡ bằng tay trái. Tay phải nhanh nhẹn đấm thẳng vào mặt Long. Cú đấm sắp vào mặt Long vẫn bình tĩnh mà lấy tay mình chụp lại nắm đấm của Cai và dùng chân đá tiếp vào người Kiss. Cứ thế cả hai cứ người đá người đấm hơn x1000 đòn và kết thúc màng vận động bằng một cú đấm tay vào nhau và văng ra kèm theo đó là đợt sóng năng. Lượng tỏ ra, tất cả mọi việc xảy ra vẫn chưa đầy 2S đủ cho thấy hai người bọn họ mạnh cỡ nào và càng ngạc nhiên hơn là những người ngồi bên dưới lại chẳng. Hề cảm thấy sóng năng lượng va chạm vừa rồi bởi cột sóng năng lượng được tỏa ra đủ để nổ cả chục hành tinh rồi. Cả hai tách ra, Cai nhìn về phía Long mỉm cười liếm mép. Tiểu Long nhà ta lại mạnh hơn rồi. Chậc chậc phải mạnh lên chứ nếu không bị mọi người bỏ lại sao Long tự tin nói. Nhưng lại nhớ điều gì đó mà nói thêm. Mà Lục ca à huynh đừng có mà nói chuyện còn liếm môi được không? Đẹp đâu không thấy thầy ớn thì có thừa nghe Long chê Cai không những không tức giận mà còn tự tin thừa nhận. Đây là phong cách đấy. Thấy hai thằng lại đánh nhau bằng miệng. Lâm Thần quát, CMN hai đứa bây rảnh à, đánh mà còn nhây. Được rồi, đánh nào rồi X2 vứt lời cả hai lại lao vào nhau vạn xuyên tay trái Long bỗng nhiên bao bọc một luồng khí vàng với khí thế của một vị vua tại thượng chém. Thẳng về phía Cai, vương quyền Cai cũng không kém cạnh tay phải tụ thành nấm đấm màu đỏ rực như có thể đập vỡ nát cả một thiên hà. Cả hai chiêu thức va vào nhau gây ra sự bùn nổ năng lượng dữ dội làm cơ trường có một vài chỗ bị nứt nẻ. Tuy vậy, chiêu thức vừa dứt thì cả hai lại lao vào nhau đánh đấm gây ra nhiều song năng lượng mạnh mẽ. P.S. Mới đầu ta định để Lâm Thần bình luận trận đấu nhưng nghỉ lại thì nên miêu tả đi thôi. Cuộc chiến cả hai ngày càng nhanh. Một bên Long như một vị vua sáng ngời bởi ánh hào quang vàng kim còn một bên Cai như một con thú đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ đầy rực lửa. Cả hai tiếp tục người đá kẻ đấm. Ngạo khí tại thượng Amaklas sát phạt đá kinh 10 phút trôi qua. Cả hai đánh đấm chả si nhê gì với nhau nên cả hai quyết định một phát ăn tiền hay ăn hành. Xuất thế Long đưa hai tay về phía hông tụ thành một quả cầu vàng rồi hình thành một thanh kiếm dài 1m2 toàn thân kiếm đều là màu vàng. Kiếm nào cũng được miễn sao màu vàng là được. Cả thân hình Long bỗng chốc được bao phủ với một ánh sáng hoàng kim. Mái tóc dài ra hóa vàng. Đôi mắt không còn con ngươi mà thay vào đó là một màu vàng kim như một vị vua đang chinh phạt. Dark Spirit cùng lúc đó Cai cũng không yếu thế. Cả hai tay cậu được bao phủ bởi một màu đỏ tạo thành một đôi găng tay màu đỏ với những đường vân màu lam. Tóc chuyển thành đỏ, đôi ngươi hóa thành đỏ như một chiến thang bất bại trong mọi trận chiến. Á đù hóa chó vàng Cai mở lời trêu ghẹo làm Long méo mặt chửi lại. Đồ vượn ngu đéo có não. Chó vàng tiếp chiêu vượn ngu xem chiêu này chị cả. Không ngăn hai người đó lại à? Cơ trường của em không chịu nổi sức mạnh bùng phát của chiến thần đâu thấy cả hai xuất chiêu nghiêm túc. Angela quay qua Ahuri hỏi. Em không cần bận tâm đâu. Nhìn lên trên đi, Ahuri vừa nói cứ lấy tay chỉ về phía xa xa chỉ có một màu đen pha lẫn tím lấp lánh. Angela nhìn theo hướng Ahuri chỉ, cô mỉm cười rồi nhìn về phía trận chiến. Chậc chậc, hai người này xong rồi. Rỗi khai cả hai gừng hực khí thế. Đồng lúc nhảy lên và lao vào nhau sắp lá cả. Khi cả hai sắp chạm vào nhau thì, dầm x2 xemần hai đứa tụi bay định nhá nhà bố à, quay lại chút. Một ánh sáng từ trên bay xuống với tốc độ quá nhanh. Khi cả hai sắp lá cả thì lại bị hai bàn tay nắm lấy đầu và nhấn xuống. Cả cơ trường nát bét và có hai bóng hình nằm cắm mặt xuống đấy. Quần áo rách tê tu. Hai đứa mày không có chuyện gì làm à, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh hừ, giọng nói giận dữ phát ra. Ở chỗ của Long và Cai đang úp mặt là một người thanh niên cao 1m9, đủ chuẩn thằng 6 múi ngực nở. Nhìn chỉ 20, mang chiếc giày đen, mặt quần sọt áo thun đen, mái tóc ngắn đen pha lẫn màu tím, khuôn mặt chuẩn soái ca. Ngũ quan tinh xảo và kỳ lạ hơn là đôi mắt không hề có con ngươi mà là một màu trắng xóa ở bên trái. Bên phải là một màu đen. Người thanh niên này chỉ cần dùng tay là có thể làm cho hai người không kịp trở tay mà nằm xuống, đủ có thể thấy người này mạnh cỡ nào. Khi cả hai cuối cùng cũng chịu ngồi dậy lại nằm tiếp bởi cú đánh của người thanh niên. Như còn chưa hả giận, người thanh niên còn bồi thêm cú đá làm cả hai bay thật xa ra ngoài và lóe lên như một tia sáng rồi biến mất. Tất cả, đề cú đó đau đấy, cách chương.